chứng kiến người chủ trì lên tiếng ngưng lại. Cát Vũ Quang có hơi chút sững sờ, lập tức thức thời thu hồi ảnh khôi lỗi. Giải thi đấu lần này không được sử dụng lực lượng thứ ba ngoài lực lượng của bản thân, nếu không sẽ xử thua tại chỗ. Tạm thời gia tăng thêm một quy tắc đơn giản, thoạt nhìn giống như bảo vệ tính công bằng của trận so tài, nhưng lại khiến Lý Dật lập tức lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm không thể sử dụng át chủ bài. Mỹ ảnh khôi lỗi bị cấm dùng, phá thiên kiếm cũng không thể dùng. Trong trường hợp này, nếu sử dụng thần khí như phá thiên kiếm, trừ phi giết hết tất cả mọi người ở đây, nếu không sử dụng được vài ngày, cường giả của đấu thần đại lục chỉ sợ sẽ tụ tập ở Thiên Phong Đế Quốc. Đừng nói một mình Lý Minh và Lý Dật, ngay cả Thiên Phong Đế Quốc cũng sợ trong nháy mắt bị người ta tiêu diệt. 19 món thần binh của đấu thần đại lục, vì bất cứ một món nào, tiêu diệt một thành một quốc gia, đối với những cường giả mà nói tuyệt đối chỉ là chuyện trong nháy mắt. Mặc dù Cát Vũ Quang không rõ tại sao Bắc Đấu Tông cấm mình sử dụng ảnh khôi lỗi, nhưng có thể khẳng định, làm như vậy tuyệt đối có lợi cho mình. Lý Dật đương nhiên cũng biết, tối hôm qua chỉ sợ Phong Hoàng Hải Hâm các hạ đã khắc sâu tình cảnh thôn thiên thú nuốt chửng đấu hoàng, nhưng làm bộ như không biết. Lý Dật cười hắc hắc với Cát Vũ Quang, thăm dò tên đối thủ cường ngạnh này còn có át chủ bài khác hay không. Bắc Đấu Tông làm việc thật công chính. Cát Vũ Quang các hạ, lá bài tẩy của ngươi không thể sử dụng, có phải dự định nhận thua hay không? Mấy cái khôi lỗi này cũng được xem là át chủ bài. Lý Dật các hạ cũng quá coi thường bổn hoàng rồi. Như vậy còn có át chủ bài khác sao? Bản thiếu gia nóng lòng rồi đấy. Lý Dật bây giờ thật sự hy vọng Cát Vũ Quang nhanh chóng sử dụng át chủ bài. Dù sao bây giờ còn có một nửa đấu khí. Nếu đợi đến lúc đấu khí hao hết, đối phương mới lộ ra át chủ bài, như vậy bản thân sẽ rơi vào bi kịch. Muốn chết cũng không cần gấp gáp như vậy. Nếu là át chủ bài, dùng đến át hẳn có người chết. Hiếm khi gặp được đối thủ thú vị như Lý Dật các hạ, chẳng lẽ không muốn cùng bổn hoàng chơi thêm một lát sao? Cát Vũ Quang chỉ cười bên ngoài, nhưng trong lòng không hề cười, cũng không có ý tức ông kích. Căn cứ vào tin tức thu thập trước đó, Cát Vũ Quang đương nhiên biết rõ Lý Dật là kẻ có rất nhiều át chủ bài, đối phương nóng lòng như vậy, không lo sợ, muốn mình xuất chiêu, cũng không thể làm đối phương thỏa mãn. Cát Vũ Quang suy nghĩ, tay phải khẽ vỗ, lấy từ trong dung giới ra một thanh binh khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 553, chuyển bại thành thắng. Một bánh xe tròn sáng bóng màu xanh thẫm, bánh răng sắc bén lộ ra hơi lạnh thấu xương, vừa mới vào tay, liền phát ra âm thanh quỷ dị vù vù. Cửu phẩm, ảm kim luân. Trên mặt Cát Vũ Quang hiện ra thần thái đắc ý vô cùng. Cửu phẩm, hai chữ này cũng đủ rồi. Ngoại trừ 19 chiếc thần binh, binh khí cửu phẩm chính là sự tồn tại vô thượng. Cửu phẩm là cái lông, khắc chế xung động của phá thiên kiếm. Lý Dật bắt đầu chăm chú dò xét thanh ảm kim luân cửu phẩm. Mặc dù chưa huyễn hóa ra linh hồn thể giống như phá thiên kiếm, thanh ảm kim luân cửu phẩm này cũng tràn đầy linh khí. Chẳng qua linh khí này ngược lại có phần phù hợp với ám thuộc tính của Cát Vũ Quang, mang theo một loại âm hàn quỷ dị. Xoẹt, ảm kim luân kéo lê một vết máu trên cánh tay Cát Vũ Quang. Máu tươi tuôn ra từ miệng vết thương giống như chịu sự gợi ý nào đó, dung nhập ảm kim luân vào bên trong cơ thể. Đạt được máu tươi thoải mái, âm hàn ẩn chứa trong ảm kim luân bỗng nhiên vô cùng dữ dội. Ảm kim luân phải dùng máu người nuôi dưỡng, máu người thay đổi mỗi ngày, cho nên ảm kim luân còn gọi là bánh xe khát máu, uống máu vào sẽ điên cuồng. Lý Dật, chịu chết đi. Ảm kim luân cuồng hóa phình lớn hơn mấy lần, âm thanh vụ vụ quấy nhiễu nhân tâm vang lên không ngừng. So với ảm kim luân cửu phẩm, đoạn hồn nhận bát phẩm của Lý Dật thật sự kém hơn. Chủ nhân, có cần ta ra tay hay không? Trong đầu Lý Dật bỗng nhiên vang lên âm thanh của phá thiên kiếm linh. Thanh âm này khiến Lý Dật vui mừng quá đỗi. Tại sao mình lại quên mất thứ này chứ? Kiếm linh, không thể dùng phá thiên kiếm. Ngươi có cách nào phá ảm kim luân cửu phẩm này không? Chẳng qua chỉ là một thanh binh khí cửu phẩm, sợ gì chứ? Xem ta thu thập nó như thế nào. Phá thiên kiếm linh cũng là kẻ quen bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh đã quen đích nhân vật, Loại chuyện lấy mạnh hiếp yếu là chuyện nó vô cùng nhiệt tình từ trước đến nay. Cái này ngươi không hiểu, đừng quản. Mau nói cho ta biết có cách nào đối phó phá kim luân kia. Chuyện của con người, phá thiên kiếm linh há lại hiểu rõ. Hơn nữa đây cũng không phải là lúc kiếm linh giải thích nhân tính. Cái này để ta thử xem, thanh binh khí này mặc dù có mấy phần ý thức hỗn độn, nhưng vẫn chưa hình thành linh hồn thể, không dễ trao đổi. Trong lúc nói chuyện, ảm kim luân đã kẹp lấy đấu khí hùng hậu màu đen lao tới hướng Lý Dật. Không kịp suy nghĩ, Lý Dật triển khai đấu khí thánh hệ hộ thể và vân bộ, lập tức trượt ra mấy mét. Cùng lúc đó, trong dung giới trên ngón tay Lý Dật, một đạo hắc quang rất nhỏ hầu như không thể nhận ra lóe lên rồi biến mất. Phá thiên kiếm linh đã chui vào trong ảm kim luân. Đáng thương, đừng đừng là một đấu hoàng đỉnh phong, không ngờ không có một thanh binh khí tốt. Nhìn thấy Lý Dật tay không né tránh, Cát Vũ Quang huy động kim luân từng bước ép sát, miệng lại mỉa mai không ngừng, đoạn hồn nhận của ngươi đâu rồi? Thế nào, sợ lấy ra mất mặt sao? Xem ra Cát Vũ Quang tìm hiểu mình không ít. Lý Dật thầm hối hận bản thân thật sự có chút coi thường hắn, sớm biết tình huống hiểm ác như vậy sẽ xuất hiện, tối qua tuyệt đối sẽ không đuổi theo Diệp Khinh Vũ. Vân bộ vận dụng đến cực hạn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tránh né sát khí sắc bén của ảm kim luân. Với loại cường giả thiên phú như Cát Vũ Quang, chiến đấu lâu chắc chắn sẽ nhìn ra chỗ tinh vi huyền bí của vân bộ, đến lúc đó tình huống thật sự rất nguy hiểm. Trong ý niệm bỗng nhiên sao động, cảm giác phá thiên kiếm linh như một con giun cắt xuống một bộ phận cơ thể của mình. Lý Dật còn chưa kịp phản ứng, hắc tuyến lóe lên, phá thiên kiếm linh đã trở lại dung giới. Chủ nhân, đám ý thức hỗn độn của ảm kim luân đã bị ta thu thập hết rồi. Hiện tại ta đem một bộ phận linh hồn thể lưu lại trong ảm kim luân. Ngươi thử khiển thoáng nó xem. Âm thanh của phá thiên kiếm linh nghe có chút suy yếu. Lý Dật vui vẻ, quả nhiên cảm ứng được một tia thiên tàn hồn trong ảm kim luân. Kiếm linh, ta nên khống chế nó như thế nào? Chờ một chút, đợi nó hấp thu những ý thức hỗn độn. Ngươi có thể khống chế nó giống như trao đổi với ta. Chủ nhân, ngươi nên khen thưởng ta thế nào đây? Yên tâm đi, chờ ta thu thập xong tiểu tử trước mặt này, trở về sẽ giúp ngươi điều chế dược vật khôi phục lực linh hồn. Cảm ơn chủ nhân. Xoẹt, trao đổi với kiếm linh, Lý Dật không khỏi phân thần, tốc độ chậm lại, ảm kim luân xẹt qua ngực, lập tức kéo ra một đường máu thật dài. Đấu khí ám thuộc tính màu đen thừa cơ xâm nhập bên trong cơ thể. A, theo màn mạo hiểm này, trên khán đài truyền đến những tiếng kinh hô, đặc biệt là đoàn trở uy của Lý Minh, trái tim quặn thắt vì lo lắng. Sau đó không biết đầu ai nhô lên, thiếu chủ cố lên, thiếu chủ vô địch. Tiếng ca ngợi lại nổ lên vang trời. Lý Dật, còn muốn ngoan cố chống lại sao? Một chiêu đắc thủ, Cát Vũ Quang cực kỳ đắc ý. Vết thương dài tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng những đấu khí ám thuộc tính xâm nhập vào trong cơ thể cũng không phải chuyện đùa. Bị những đấu khí ám thuộc tính này xâm nhập vào trong kinh mạch, sẽ ăn mòn một đường dọc theo kinh mạch xuống dưới, cho đến khi hủy diệt đan điền khí hải, không chết cũng thành phế nhân. Kỳ quái, kỳ quái. Hải Hâm có vẻ không dám tin tưởng nhìn Cát Vũ Quang đắc thủ. Trong ấn tượng của hắn, Lý Dật chưa bao giờ dễ dàng chịu thất bại như vậy. Cho dù Cát Vũ Quang có mạnh hơn mình, cũng chỉ mạnh hơn một chút. Cho dù có thể thắng Lý Dật, tuyệt đối sẽ không thắng nhẹ nhàng như vậy. Cho nên nhìn thấy Lý Dật trúng chiêu, Hải Hâm không lộ ra biểu hiện đắc ý, ngược lại có chút khó hiểu. Cha con Cung Thị hiển nhiên cũng biết bị đấu khí ám thuộc tính xâm nhập vào cơ thể nguy hiểm như thế nào. Hai người liếc nhìn nhau, lộ ra thần sắc không đành lòng. Phong Hoàng các hạ, kêu tứ trưởng lão tuyên bố trận đấu chấm dứt đi. Bách phái ảm đạm nói với Hải Hâm, phó điện chủ đấu thần điện thua trận đấu này, mặc dù là chuyện vô cùng mất mặt với đấu thần điện, nhưng bách phái cũng hoàn toàn có ý tốt. Nếu có thể cứu chữa kịp thời, không chừng còn có thể bảo trụ vài phần công lực cho Lý Dật. Nếu cứ để tiếp tục sẽ nguy hiểm đến tính mạng của Lý Dật. Dù sao cũng là người đấu thần khí trong bách hoa giới coi trọng, có sơ suất gì, sau này bách phái hắn biết ăn nói như thế nào. Nếu Bách Phái đã nói như vậy, trên mặt Hải Hâm cuối cùng lộ ra vẻ thư thái, vẫy vẫy tay với người chủ trì, tứ trưởng lão Bắc Đấu Tông. Nhưng khi người chủ trì đang vui vẻ chạy tới, đã thấy Lý Dật phất phất tay, vài giọt màu đen từ bàn tay chảy ra, rơi trên mặt đất. Chất lỏng màu đen khiến cho mặt đất tinh thiết lập tức bốc lên một luồng khói đen, cuối cùng bị ăn mòn thành một hố nhỏ. Đấu khí ám thuộc tính tuy lợi hại, nhưng trước mặt Thiên Khôn Địa Càn Châu cuối cùng vẫn thua một bậc. Đấu khí màu đen vừa mới nhập vào cơ thể, trong đan điền khí hải liền tự động tuôn ra một luồng đấu khí, bao trùm đấu khí màu đen, đưa vào Thiên Khôn Địa Càn Châu. Sau một phen tôi luyện bị ép ra ngoài cơ thể, quá trình này người ngoài không biết, Lý Dật ngược lại biết rất rõ ràng. Vết thương ở ngực dưới tác dụng song song của Thiên Khôn Địa Càn Châu và thánh hệ đấu khí, dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng khép lại. Phong Hoàng, xem ra Bách Phái cũng nhìn lầm rồi, thắng bại còn khó phân liệu a. Bách Phái xấu hổ nói. Hừ, chẳng qua là kéo dài thời gian mà thôi. Tiểu tử Lý Dật kia tựa hồ không có biện pháp đối phó với cửu phẩm Ảm Kim Luân. Bách Phái Điện Chủ, sớm biết như thế, có phải cũng kiếm cho Lý Phó Điện Chủ một thanh binh khí cửu phẩm rồi không? Trên trận, Lý Dật cuối cùng có thể cảm ứng được tàn hồn kiếm linh trong Ảm Kim Luân. Không đánh lâu được, Cát Vũ Quang cũng có chút khẩn trương. Nhìn thấy bộ pháp quỷ dị của Lý Dật khẽ động, trượt về bên phải với một tư thế không thể, Cát Vũ Quang biết rõ cơ hội đã tới. Hắn mạnh mẽ ép ra một ngụm máu tươi, phun lên Ảm Kim Luân. Cát Vũ Quang hét lớn một tiếng, thị máu vi tôn, cuồng luân phụ thể. Ảm Kim Luân điên cuồng uống máu, lập tức huyễn hóa ra vô số mâm tròn đường kính hơn thước, lượn lờ quanh người Cát Vũ Quang, mơ hồ có xu thế người xe hợp thể. Thí huyết cuồng luân, đi! Mâm tròn theo tiếng quát của Cát Vũ Quang, bỗng nhiên chia làm ba đường tấn công về hướng Lý Dật. Vân bộ của Lý Dật đã bị Cát Vũ Quang nhìn ra mánh khóe, thế tiến đến có thể nói là không chê vào đâu được. Cho dù là người xem bình thường trên đài, cũng nhìn ra nếu lưới bánh xe này bao vây, đừng nói là một người khỏe mạnh, cho dù là một con muỗi chỉ sợ cũng không có cách nào chạy thoát. Thất bại sao? Đoàn trở uy của Lý Minh lập tức im lặng như tờ. Đám tay sai thân thiết như tả võ, Lý Kỳ vẻ mặt càng âu sầu. Thiếu chủ Bách Chiến Bách Thắng làm sao có thể thua một đấu hoàng từ trước đến giờ chưa từng nghe nói đến. Thiếu chủ, người không thể chết được. Thời Lương đã mất bình tĩnh, định xông vào trong sân nhưng đã bị hộ vệ hoàng thất ngăn cản ngoài rào chắn. Ngay lúc tất cả mọi người cho rằng thắng bại đã định, một cảnh tượng quỷ dị đột nhiên xuất hiện. Những mâm tròn tuôn về hướng Lý Dật. Bỗng nhiên lạ thường quay về bên cạnh Cát Vũ Quang, sau đó dung nhập vào bên trong cơ thể Cát Vũ Quang. Biến cố này xảy ra chỉ trong nháy mắt. Trên mặt Cát Vũ Quang vẫn còn lưu giữ biểu lộ nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng toàn bộ cơ thể từ đầu trở xuống đã bị phá thành hàng vạn mảnh nhỏ. Vô số mâm tròn bị hắn huyễn hóa ra mang theo đấu khí của chính hắn, ma xuôi quỷ khiến cắn trả trở về, băm hắn thành một bãi thịt nát. Chuyện này còn bất ngờ hơn trận thi đấu lần thứ hai Lý Dật hiện thân, hí kịch hơn trận thi đấu đầu tiên. Màn khiêu chiến ly kỳ này thật sự vượt quá cường độ thần kinh và cực hạn sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Ý niệm khẽ động, những mâm tròn biến ảo trong nháy mắt khôi phục nguyên hình, sượt một tiếng xoay chuyển đến tay Lý Dật, tựa như một đứa bé cuối cùng đã tìm được phụ thân của mình. Lý Dật hài lòng đem Ảm Kim Luân thu nhập vào trong dung giới của mình. Sau đó chuyển hướng dương mắt nhìn người chủ trì, có thể tuyên bố kết quả trận đấu chưa? Trận thứ tư vòng 2, Lý Dật thắng. Âm thanh của người chủ trì cũng thay đổi, trở nên lắp bắp. Nghe thấy người chủ trì tuyên bố kết quả trận đấu, Lý Dật ôm quyền hành lễ với bốn phía xung quanh. Khi chuyển tới chỗ ngồi khách quý, biểu lộ phát điên của Hải Hâm khiến Lý Dật rất hả dạ. Trên ghế ngồi của tứ đại gia tộc, không ai nhìn thẳng Lý Dật, mà đều ngoảnh đầu nhìn về phía khác. Lý Dật, còn con gái của ta. Một tiếng hét to vang lên, Diệp gia chủ đột nhiên không khống chế được, tiện tay đánh bay hai hộ vệ hoàng thất ngăn trở, tấn công về hướng Lý Dật đang ở trong sân thi đấu. Đối mặt với hai đạo đấu khí tức giận mà phát của Diệp gia chủ, Lý Dật nheo mắt, cũng không hề di chuyển. Diệp gia chủ, ngươi không gả con gái cho ta, bản thiếu gia hình như không có nghĩa vụ giúp ngươi tìm con gái. Hai đạo đấu khí cách Lý Dật chỉ còn 1 mét, Lý Dật vẫn không nhúc nhích, cũng không vận dụng đấu khí phòng ngự. Trên mặt hắn, biểu hiện thương cảm và khinh thường, lạnh lùng và tàn khốc cùng nhau tồn tại. Cuối cùng, khi còn nửa mét nữa, chủ trì Tinh Anh, tứ trưởng lão Bắc Đấu Tông xuất thủ, đánh một luồng đấu khí đập tan đấu khí lao về phía Lý Dật. Diệp gia chủ, nếu không tiếp tục xem thi đấu, tập kích nhân viên trận đấu, giết chết tại chỗ. Bỏ qua uy hiếp của tứ trưởng lão, Diệp gia chủ thê lương nói, Lý Dật, cái chết của con trai ta, vụ mất tích của con gái ta đều có quan hệ lớn lao đến ngươi. Nếu trước đêm nay vẫn không tìm thấy Khinh Vũ, Diệp gia và Lý Minh sẽ có một trận tử chiến. Diệp Khinh Vũ mất tích. Lý Dật cũng hơi kinh ngạc. Tối qua hắn bị vây hãm trong vòng vây, tính mạng nhà mình đều gặp nguy hiểm, làm gì còn tâm trạng quan tâm đến con gái nhà người khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 554, tấn chức đấu hoàng. Nếu Diệp gia chủ muốn tìm Lý Minh gây chuyện phiền toái, bất cứ lúc nào Lý Minh cũng tiếp. Về phần Diệp đại tiểu thư mất tích, tại hạ thật sự áy náy. Nếu truy đến cùng, việc này cũng không thể trách người khác, muốn trách vẫn phải trách chính bản thân Diệp gia chủ, sớm gả Khinh Vũ cho bản thiếu gia. Bản thiếu gia đảm bảo Diệp đại tiểu thư hiện tại nhất định sống thoải mái hơn bất cứ người nào khác. Những lời của Lý Dật vừa gõ vừa đánh, Diệp gia chủ làm sao có thể chịu được, đấu khí sôi trào dự định động thủ. Chỉ có điều sân thi đấu dù sao cũng do Hoàng thất tổ chức, Bắc Đấu Tông lược trận, không cho phép Diệp gia chủ hắn dương oai, lập tức có các vị gia chủ của tứ đại gia tộc và rất nhiều hộ vệ Hoàng thất xông tới, cưỡng ép Diệp gia chủ ra ngoài sân. Thoát khỏi Diệp gia chủ, Lý Dật cũng không để ý tới nữa, đấu khí hóa cánh trực tiếp bay trở về tổng bộ Lý Minh. Theo người khác thấy, trận đấu hôm nay Lý Dật hắn chiến thắng rất dễ dàng lại mang tính hí kịch, nhưng chỉ có bản thân Lý Dật biết, nếu không phải có Phá Thiên Kiếm Linh hỗ trợ, hôm nay sợ rằng hắn đã phơi thây tại chỗ. Cho dù thời khắc cuối cùng sử dụng Phá Thiên Kiếm, giành được phần thắng, nhưng phiền toái tiếp theo còn không bằng trực tiếp phơi thây tại chỗ thì tốt hơn. Một cuộc tranh tài Lý Dật vốn tràn đầy tự tin, Cát Vũ Quang nhiều nhất chỉ là một đấu hoàng bát tinh, không ngờ lại tạo cho mình phiền toái lớn như vậy. Chuyện này khiến tâm tình Lý Dật có chút trầm trọng. Bất luận như thế nào, phải thức tỉnh Xà Tôn giả, không có con át chủ bài như vậy trong tay. Ở thế giới đấu thần đại lục cường giả nhiều như rừng, một đấu hoàng có tính là gì? Phong Lưu Ngọc, Địa Hoàng Lưu Chiêm, Tông Gia Nhị Các Lão, Cát Vũ Quang, còn không phải nói chết là chết. Trở lại nơi bế quan của mình, Lý Dật ra lệnh cho tất cả cường giả ở ngoài viện hộ pháp. Đầu tiên hắn ngồi xuống, khôi phục đấu khí lại trạng thái đỉnh phong. Sau đó mới lấy toàn bộ tài liệu cần thiết đánh thức Xà Tôn giả trong dung giới ra. Sau khi thẩm tra đối chiếu danh sách, xác nhận không có gì sai lầm, Lý Dật lấy hồng hoang chi giới nơi Xà Tôn giả ẩn nấp bày lên bàn. Dựa theo phương pháp Xà Tôn ghi lại phía sau danh sách, Lý Dật dùng Nam Minh Lưu Hỏa đốt 1/3 thiên quy linh thạch thành trạng thái dung dịch, cho vào trong chậu ngọc, sau đó cho 2 viên ngũ giai ma hạch vào trong chậu. Hai loại vật chất ẩn chứa năng lượng cực đại giao hòa lẫn nhau, tốn công phu một chút, ngọc trong chậu liền hiện ra một chút bột phấn màu da cam. Tiếp theo đem cự hương thảo và hàn nhung ngàn năm dùng đấu khí cắn nát, trộn lẫn bên trên những bột phấn màu da cam. Hàn nhung ngàn năm chính là vật cực hàn, trong nháy mắt đã kết thành một tầng băng tinh trong chén ngọc. Đem những bông tuyết đổ vào trong tinh thể xích viêm chạm rỗng đã chuẩn bị từ trước. Hai loại vật chất cực hàn và cực nhiệt tương giao, xoẹt một tiếng, khói trắng lượn lờ mang theo mùi thơm làm lòng người chấn động, tựa hồ như chịu sự hấp dẫn nào đó, tự động tuôn vào trong hồng hoang chi giới. Việc phải làm Lý Dật đều đã làm, Xà Tôn giả có thể thức tỉnh hay không còn phải xem vận mệnh của hắn. Hơn nửa giờ trôi qua, bên trong tinh thể xích viêm tràn ngập sương mù màu trắng mỏng manh không thấy rõ, từ trong hồng hoang chi giới mơ hồ truyền đến một tiếng thở dài mãn nguyện. Sư phụ, người đã tỉnh lại rồi. Lý Dật bất giác lên tiếng hỏi. Tiểu tử, ngươi chủ động gọi ta là sư phụ như vậy, có phải lại có chuyện gì cầu ta hay không? Linh hồn thể từ trong hồng hoang chi giới nhẹ nhàng bay ra, hóa thành một nhân hình, không phải xà tôn còn có thể là ai? Lão quỷ ngược lại không có thay đổi gì, xem ra tinh thần không tệ, lực linh hồn có lẽ cũng khôi phục được 7-8 phần rồi. Đừng được tiện nghi còn khoe mã, cho dù cầu ngươi vài chuyện, ngươi cũng nên làm. Vì thu thập những nguyên liệu cần thiết thức tỉnh ngươi, thiếu chút nữa làm ta phá sản. Một khối quy thiên linh thạch, 500 vạn kim tệ, những tài liệu còn lại, cộng lại hơn 1.000 vạn. Nếu không phải gầy đây ta phát tài, cũng chỉ có thể đi trộm cướp mới có được. Nhìn thấy xà tôn giả tỉnh lại, tâm tình của Lý Dật cũng rất tốt. Ta sở dĩ chìm vào giấc ngủ, còn không phải vì ngươi mà tổn hao lực linh hồn. Đừng không biết tốt xấu, nói thẳng ra đi, ngươi muốn ta giúp cái gì? Lý Dật lặng lẽ mỉm cười, hai ta có quan hệ gì chứ? Cũng không nói rõ được ai thiếu nợ ai. Chuyện ta cần ngươi giúp, đối với ngươi mà nói, chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện đầu tiên là hiện tại ta cảm giác đã muốn đột phá, muốn mời ngài hộ pháp tấn cấp. Tiểu tử, ta ngủ bao lâu rồi? Xà tôn giả có chút mơ màng. Đại khái 1-2 tháng rồi. Xà tôn giả lập tức tỏ vẻ kinh ngạc. Không phải ngươi gạt ta chứ? Trong thời gian ngắn như vậy, ngươi đã tu luyện đến đấu vương đỉnh phong rồi sao? Nhớ năm đó, ta từ đấu sư lên tới đấu vương đỉnh phong cũng phải mất thời gian 2-3 năm. Chà, còn luyện công pháp băng hệ cấp bạch hổ. Không tệ không tệ, tiểu tử ngươi khá lắm. Xà tôn giả quả nhiên có chút môn đạo, mới ra ngoài vài phút, đã vạch trần nội tình của Lý Dật. Lý Dật cảm thấy thích thú vô cùng, nhân phẩm của bổn thiếu gia từ trước đến nay rất tốt. Ngoại trừ giúp ta hộ pháp tấn cấp đấu hoàng, trong tay ta hiện tại còn có 3 bộ công pháp cấp bạch hổ, muốn thỉnh giáo ngài, rút cuộc nên tu luyện như thế nào? 3 bộ công pháp cấp bạch hổ, lấy được ở đâu vậy? Sao vậy? Công pháp cấp bạch hổ bây giờ là đồ rẻ tiền như vậy sao? Đương nhiên không phải đồ rẻ tiền, không phải vừa rồi đã nói rồi sao, đệ tử ngươi nhân phẩm chọc trời. Ngoại trừ 3 bộ công pháp này, ta còn có 2 bộ đấu ký cấp bạch hổ tương ứng, không có sư phụ lão nhân gia ngài chỉ điểm, ta không dám tùy tiện học. Xà tôn giả một lần nữa trọn tròn mắt, như có điều suy nghĩ liếc nhìn Lý Dật, bỗng nhiên nghiêm mặt nói, xem ra thật sự là ý trời, Lý Dật. Nếu như ngươi có thể tu luyện đủ 9 hệ công pháp cấp bạch hổ, đạt tới cảnh giới cao nhất, như vậy ngươi có thể hoàn thành biến đổi cuối cùng của thiên ma cửu biến bên trong cơ thể, đạt tới cảnh giới trước đây chưa từng có. Bây giờ xem ra, ngươi cách mục tiêu này cũng không quá xa vời. Cảnh giới cao nhất, hoàn thành thiên ma cửu biến, rút cuộc sẽ như thế nào? Lý Dật tràn ngập lòng hiếu kỳ với thiên ma cửu biến. Lão già tiện nghi của mình tại sao lại biết công pháp quỷ dị này, cởi bỏ bí mật của thiên ma cửu biến có lẽ cũng sẽ cởi bỏ bí mật của lão già này. Xà tôn giả cũng không muốn nói gì thêm, liếc nhìn Lý Dật nói, mặc dù không xa lắm, nhưng vẫn còn sớm. Hiện tại không nên nghĩ nhiều như vậy, ta sẽ giúp ngươi đánh tan kết tinh đấu khí, chuẩn bị tấn chức đấu hoàng. Xà tôn giả đã không chịu nói. Lý Dật cũng thức thời không muốn hỏi nhiều, lập tức ngồi xuống bàn, buông lỏng tinh thần, đầu tiên theo như xà tôn giả nói, dẫn đạo đấu khí dọc theo kinh mạch vận hành một chu thiên, rút toàn bộ đấu khí từ trong kết tinh đấu khí ra, làm tràn đầy kinh mạch toàn thân. Sau khi vận hành một chu thiên, xà tôn giả lại chỉ thị tiếp theo, Lý Dật theo lời rút đấu khí vô cùng dồi dào ngưng kết trong kết tinh đấu khí ra. Đưa đến kinh mạch toàn thân, chẳng qua đấu khí của đấu vương đỉnh phong dồi dào vô cùng, nhìn thấy kinh mạch toàn thân đều đã trướng lên muốn nổ tung, đấu khí trong kết tinh đấu khí vẫn còn gần một nửa chưa rút ra. Trừ phi kìm giữ kinh mạch, nếu không nhất định phải rút ra toàn bộ, bằng không sẽ lãng phí, cũng sẽ ảnh hưởng đến tu luyện của ngươi sau này. Lý Dật cắn răng, cố gắng chịu đựng cảm giác kinh mạch đau nhức toàn thân. Tiếp tục rút đấu khí ra, tuy nhiên tốc độ chậm đi rất nhiều. Kinh mạch toàn thân dưới áp lực đấu khí không ngừng tăng cường, không ngừng sôi sục, cho đến cuối cùng, rộng gấp đôi so với trước đó vẫn không dừng lại. 4 vách tường kinh mạch đã chống đỡ mỏng như cánh ve, tựa hồ lại có một chút áp lực ầm ầm bạo liệt. Không được, còn có khoảng một thành đấu khí, thật sự không cách nào đưa đến kinh mạch. Lý Dật đã đau đến mức toàn thân đầm đìa mồ hôi. Lúc này chín thành đấu khí tu luyện cả đời đều tràn ra khỏi kết tinh đấu khí. Sức chịu đựng của kinh mạch đã đạt đến cực hạn, cho dù là nhân vật hung hăng, ý chí kiên định như Lý Dật, cũng cảm thấy từng đợt đau đầu hoa mắt. Sinh ra một luồng kích thích muốn đem đấu khí một lần nữa rót vào kết tinh đấu khí. Tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc. Cố gắng chống đỡ, để ta nghĩ xem, còn cách nào nữa không? Tuyệt đối không thể lãng phí một thành đấu khí này, để ta suy nghĩ, nhất định có biện pháp. Nhìn thấy trạng thái hầu như tan vỡ của Lý Dật, Xà Tôn giả cũng khẩn trương. Ồ, đúng rồi, trong cơ thể ngươi không phải có ma khí Thiên Khôn Địa Càn Châu sao? Mau đem đấu khí còn lại rót vào trong Thiên Khôn Địa Càn Châu. Đúng vậy, tại sao mình lại quên mất ma khí này? Trong lòng Lý Dật khẽ động, dẫn đạo đấu khí còn thừa rót vào trong Thiên Khôn Địa Càn Châu. Ma khí này thật sự diệu dụng vô cùng, thời khắc mấu chốt không ngờ vẫn có thể làm vật dung nạp đấu khí. Cuối cùng một tia đấu khí được rút ra khỏi kết tinh đấu khí, mất đi sự nuôi dưỡng của đấu khí, kết tinh đấu khí bỗng nhiên ảm đạm, vết rạn bên ngoài cũng càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Bước tiếp theo càng nguy hiểm hơn. Tiểu tử, trước tiên dùng thánh hệ đấu khí bảo vệ bốn vách tường đan điền khí hải, sau đó dùng Nam Minh Lưu Hỏa thiêu đốt kết tinh đấu khí thành khí. Chú ý lực độ, đừng thiêu đốt đan điền khí hải. Sử dụng Nam Minh Lưu Hỏa trong cơ thể mình. Lý Dật kinh hãi, sư phụ, ngươi có biết Nam Minh Lưu Hỏa lợi hại như thế nào không? Cho nên ta mới kêu ngươi nắm giữ hỏa hầu cho tốt. Xà Tôn giả nói, mặc dù dùng những phương pháp khác cũng có thể đánh tan kết tinh đấu khí, nhưng chỉ có dùng hỏa phần hóa thành khí triệt để đến cùng, không có tạp chất nhất, sẽ có ích lợi rất lớn đối với tu vi của ngươi sau này. Mặc niệm hỏa hệ công pháp, theo như tâm quyết Nam Minh Lưu Hỏa, Lý Dật đem một tia hỏa hệ đấu khí dẫn đạo đến chỗ kết tinh đấu khí, hóa khí làm hỏa, thiêu đốt kết tinh. Cho dù có thánh hệ đấu khí bảo vệ đan điền khí hải, luồng hỏa diễm này vẫn khiến Lý Dật cảm giác huyết dịch và lục phủ ngũ tạng toàn thân đều bị thiêu đốt. Còn ở bên ngoài cơ thể Lý Dật, cũng có thể nhìn thấy quang mang xích sắc lập lòe bất định nơi đan điền khí hải. Chỉ có điều, Nam Minh Lưu Hỏa sử dụng lần này tựa hồ còn chưa đủ. Kết tinh đấu khí mặc dù nổ tung thành vô số mảnh, nhưng không bị đốt cháy hoàn toàn. Tiểu tử, thêm chút sức nữa, kết tinh đấu khí cũng không phải thanh củi, làm sao có thể dễ dàng bị đốt cháy như vậy? Lý Dật cắn răng, biến ảo mấy thủ ấn, dẫn xuất gấp mấy lần đấu khí, hóa khí thành hỏa thiêu đốt kết tinh đấu khí. Dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm, kết tinh đấu khí giống như một khối sắt bị thiêu đốt đỏ chói. Lý Dật cũng không chần chờ, chịu đựng cảm giác thân thể bị đốt thành thây khô, tăng cường thêm cường độ của Nam Minh Lưu Hỏa. Kết tinh đấu khí cuối cùng bị thiêu đốt, trạng thái hòa tan trong nháy mắt chuyển hóa thành một luồng nguyên khí. Đây chính là thiên địa linh khí do kết tinh đấu khí luyện hóa sao? Trong lòng Lý Dật vô cùng vui mừng, hóa tinh thành khí, khiến cho bản thân có một bộ phận có thể vận dụng thiên địa linh khí bất cứ lúc nào. Đây chính là đặc thù của đấu hoàng. Một phen vất vả rốt cuộc đã có hồi báo, Lý Dật tin tưởng hơn nhiều, tốc độ luyện hóa kết tinh đấu khí cũng càng lúc càng nhanh. Theo sự luyện hóa hoàn toàn của kết tinh đấu khí, một luồng nguyên khí thuần hậu ẩn chứa lực lượng kinh người hình thành ở chỗ đan điền khí hải. Đại công cáo thành, Xà Tôn giả cũng vô cùng vui mừng, nhẹ nhõm nói, kế tiếp sẽ đơn giản hơn nhiều, rót đấu khí trong kinh mạch của ngươi về chỗ đan điền khí hải, nguyên khí trong cơ thể ngươi sẽ tự động chuyển hóa chúng thành một bộ phận trong cơ thể. Khó trách Xà Tôn giả không nỡ lãng phí một thành đấu khí, thống khổ phải chịu đựng lúc trước hiện tại cuối cùng đã có hồi báo, đấu khí chất chứa trong kinh mạch càng dồi dào, nguyên khí sau khi chuyển hóa cũng càng thuần hậu. Cái này đối với mình quả nhiên có lợi ích cực lớn. Đấu khí trong kinh mạch chậm rãi rót vào đan điền khí hải, chuyển hóa thành nguyên khí bên trong cơ thể. Áp lực trong kinh mạch buông lỏng, Lý Dật lập tức cảm thấy cảm giác khoan khoái dễ chịu chưa từng có. Hắn càng vui mừng phát hiện, Trải qua một phen tôi luyện như vậy, kinh mạch của mình càng trở nên dày rộng, đấu khí có thể dung nạp cũng nhiều hơn. Chuyện này có lợi ích vô cùng đối với tu vi của chính mình. Quá trình này nói ra phải đến ngàn chữ, từ khôi phục đấu khí đến thức tỉnh xà tôn giả cho đến tấn chức đấu hoàng. Khi Lý Dật hoàn tất thu công đẩy cửa bước ra, cũng đã trôi qua một ngày một đêm. Cho dù không được trợ giúp của Thiên Khôn Địa Càn Châu, lão tử cũng có thể hóa cánh đấu khí. Trong lòng Lý Dật âm thầm đắc ý, đấu khí thúc dục, một đôi đấu cánh hỏa diễm màu đỏ thẫm xuất hiện sau lưng. Theo thủ ấn di chuyển, các hệ đấu khí hóa ra đấu cánh khác nhau. Đấu cánh thủy hệ băng lam sáng long lanh, đấu cánh lôi hệ lôi quang màu tím đen, đấu cánh thánh hệ thánh khiết như cánh thiên sứ. Ha ha, thì ra đổi cánh cũng rất thú vị. Lý Dật vô cùng đắc ý, tiếng cười gần như bao trùm toàn bộ tổng bộ Lý Minh. Thiếu chủ, người đã tỉnh chưa? Ngoài viện truyền đến âm thanh sợ hãi của Thời Lương. Lý Dật bế quan, bất cứ kẻ nào cũng không dám quấy rầy, dù cho Thời Lương đã gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Thời Lương, có chuyện gì? Ngươi nói đi, ở ngoài đó chuẩn bị nước tắm cho bản thiếu gia, cả một bữa ăn thịnh soạn nữa, bản thiếu gia muốn chúc mừng một phen. Thiếu gia, khuôn mặt vô cùng đắc ý của Lý Dật đột nhiên biến đổi, lộ ra biểu lộ phát điên. Tiêu rồi, vòng 3 giải thi đấu tuyển chọn phò mã, mẹ kiếp, thiếu chút nữa thì quên mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 555, chiến thắng dễ dàng. Lần này Lý Dật ngược lại không có ý định chơi hí kịch, thật sự vì tấn chức đấu hoàng mà quên hết thời gian. Cánh đấu khí cấp tốc bay lên không, vừa vặn nghe thấy người chủ trì đang hô, Lý Dật, Lý Dật có tới không, còn một phút cuối cùng. Ngay cả Lý Dật cũng thiếu chút nữa cười ngất, không trùng hợp như vậy chứ. Trải qua hai đợt đào thải, tham gia vòng so tài thứ 3 vẻn vẹn chỉ có 8 vị tuyển thủ. Ngoại trừ Lý Dật, Thần Mộc, tiến vào vòng thứ 3 còn có Hồng Vũ, Lý Nhiên và 4 vị đấu vương đỉnh phong khác. Có 3 người đã bị đám người Thần Mộc đào thải. Hiện tại đấu vương đối mặt với Lý Dật, vốn nhìn thấy Lý Dật chậm chạp chưa tới, còn đang cảm thấy may mắn. Khi nhìn thấy Lý Dật vô cùng tiêu sái hạ xuống sân thi đấu, mồ hôi to như hạt đậu thi nhau rơi xuống. Lý Dật các hạ, tại hạ là Mễ Lương của Mễ Gia Dung Thành. Xin chỉ giáo, dù sao cũng đang trong tình cảnh bái kiến, trong lòng có sợ hãi thế nào, Mễ Lương cũng không thể biểu hiện trên mặt. Hạnh ngộ, mấy trăm tòa thành trì lớn nhỏ của Thiên Phong Đế Quốc, Lý Dật thật sự chưa từng nghe nói đến Dung Thành. Chỉ có điều nếu như đã có thể vượt qua 2 vòng đấu, Mễ Lương cũng không phải hạng kém cỏi. Lý Dật khách khí nói, chỉ giáo thì tại hà không dám nhận, chẳng qua trận đấu lần này tại hà không thể thua, cho nên chỉ có thể đắc tội. Nếu đổi lại là người khác, Mễ Lương đương nhiên sẽ xem là nói láo. Nhưng lời này từ miệng Lý Dật nói ra, lại phảng phất là đạo lý hiển nhiên. Mễ Mổ cũng không dám hy vọng thắng được Lý Dật các hạ. Có thể cùng thi đấu với Lý Dật các hạ là vinh hạnh lớn lao của tại hạ. Đối thủ này thật sự thức thời, Lý Dật cũng biết tốt xấu, đối phương khách khí như vậy, khi tranh tài với hắn cũng sẽ cho hắn thể diện. Lý Dật mỉm cười, đưa tay ra dấu mời, thắng bại còn phải đánh qua mới biết được. Mễ Lương các hà không cần quá khiêm tốn, cuộc tranh tài này bất luận ai thắng ai thua, coi như chúng ta dùng võ kết bạn. Mễ Mộ đúng là có ý này, vậy thì xin mạo phạm. Một chiếc áo giáp đấu khí màu vàng đất vô cùng tinh xảo xuất hiện trên người Mễ Lương, thủ ấn Mễ Lương di chuyển. Một đoàn hỏa diễm xuất hiện ở đầu ngón tay, trong nháy mắt biến ảo thành một ma thú hung mãnh tấn công về hướng Lý Dật. Thì ra là song thuộc tính đấu khí thổ hệ và hỏa hệ, Mễ Lương quả nhiên cũng có bản lĩnh. Thổ hệ đấu khí là phòng thủ, còn hỏa hệ có lực công kích mạnh nhất trong 9 hệ đấu khí. Loại tổ hợp này trong đấu khí song thuộc tính cũng được xem là phối hợp tốt nhất. Nếu quyết định cho đối phương thể diện, đương nhiên cũng phải diễn kịch cho đủ. Lý Dật khen một tiếng tốt, vẻ mặt ngưng trọng hóa ra đấu khí phòng ngự, sau đó đồng dạng đánh ra một đạo hỏa diễm có lực độ vừa phải. Hai luồng đấu khí tương giao, một tiếng nổ lớn vang lên, lưu hỏa bốn phía, tình cảnh hùng vĩ. dù sao cũng là đối kháng của cường giả đấu vương đỉnh phong. Lực lượng này mặc dù không thể nói là kinh thiên động địa, nhưng cũng khiến những người xem bình thường phải âm thầm kinh hãi. Đấu khí đối chọi mấy chiêu, Mễ Lương liền xuất ra mấy chiêu đấu kỹ chu tước cấp thấp. Lý Dật cũng sử dụng đấu kỹ từng học trong tàng thư các ở vạn triều Lý gia ngày đó. Trong nhất thời hai người thi đấu trông rất đẹp mắt. Khán giả bình thường bên trên khán đài nào biết được huyền ảo bên trong, thấy trận đánh đặc sắc liền bạo phát ra trận trận thanh âm ủng hộ. Còn những đấu giả tu luyện đấu khí lại có chút buồn bực, chẳng lẽ Lý Dật là kẻ gặp mạnh tức mạnh, gặp nhược tức nhược. Chỉ có người sáng suốt mới nhìn ra được, Lý Dật đang cố ý nhường nhịn mà thôi. Trên chỗ ngồi khách quý, tứ đại gia tộc đã lặng yên rời tiệc, ngay cả Hải Hâm cũng hừ một tiếng, đứng dậy rời đi. Tất cả chuyện này hiển nhiên đều rơi vào mắt Lý Dật. Hắn đánh với Mễ Lương không có áp lực, nên rất nhàn hạ quan sát xung quanh. Bỗng nhiên bên ngoài bạo động một hồi, từ thông đạo chuyên dùng cho khách quý phía bắc sân thi đấu, có một đám thị nữ nội cung quần áo hoa lệ vây quanh một nữ tử. Đám thị nữ nội cung kia chẳng những quần áo hoa lệ, tùy tiện chọn ra một người đặt bên ngoài, cũng là mỹ nữ thu hút chú ý của vạn người. Nhưng trước mặt thiếu nữ mà bọn họ đang vây quanh, những thị nữ này đều đồng loạt ảm đạm biến sắc, không chút nào thu hút. Trong sân thi đấu bỗng lặng ngắt như tờ, mọi ánh mắt giống như chịu sự triệu hoán nào đó đều hướng về khách quý nơi thông đạo. Ngay cả Mễ Lương nhất thời cũng quên công kích, kinh ngạc đứng tại chỗ. Thiếu nữ kia vô cùng xinh đẹp, không phải Cung Vô Song thì còn là ai? Ngày đó Cung Vô Song lấy thân phận bình thường hóa trang đi theo Lý Dật ra ngoài, cũng đã bị vô số người chú ý. Hôm nay nàng mặc hoa phục, lại được các thị nữ tô điểm, phần khí độ cao quý càng là ma lực chấn động tâm linh cực lớn. Chẳng những là người khác, ngay cả Lý Dật vừa thấy cũng ngây dại. Thiếu nữ này đẹp vô cùng mà cũng cao quý vô cùng, thật sự là Cung Vô Song đã sống chết với mình, bị mình hại cho thê thảm đó sao? Thiếu nữ vừa xinh đẹp, vừa cao quý không hề hiếm thấy, nhưng có thể có được hai cái này, đồng thời bản thân còn là đấu hoàng cường giả, cho dù tìm khắp đấu thần đại lục, chỉ sợ cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một trận đấu tuyển chọn phò mã oanh liệt, trong nháy mắt liền biến thành hội tham quan người đẹp. Tình cảnh vạn người chú ý này cũng không làm Cung Vô Song nổi lên rung động nào. Cung đại mỹ nữ vừa xuất hiện trên sân thi đấu, liền đưa ánh mắt về phía Lý Dật ở giữa sân. Cảm giác của Cung Vô Song đối với tiểu tử Lý Dật vô cùng tế nhị. Nàng đã được chứng kiến thủ đoạn xảo quyệt của tiểu tử này, cũng hiểu rõ dũng mưu của hắn. Đặc biệt trong một tháng ở vạn triều Lý gia, từ miệng Lý Băng và người Lý gia, Lý Dật lại biến thành một người tốt vô cùng, rộng lượng hào phóng với tộc nhân. Tất cả hành động của Lý Dật ở đế đô, Cung Vô Song cũng nhìn thấy tận mắt. Bất luận Lý Dật là người tốt hay người xấu, có một điều không thể phủ nhận, Lý Dật là một nhân vật vô cùng mạnh mẽ. Bị xung đột của Bắc Đấu Tông và Hoàng Thất đổ sóng gió lên người, phải bị động tiếp nhận một phò mã, Cung Vô Song không phải không muốn chống lại. Nhưng trước mặt vận mệnh của Cung Thị nhất tộc, Cung Vô Song vẫn yên lặng. Hiện tại vấn đề Cung Vô Song quan tâm nhất là Lý Dật vì ích lợi của mình và Lý Minh mà đến tranh đoạt phò mã, hay là có cảm tình với mình. Một luồng đấu khí vô cùng sắc bén bỗng nhiên từ bàn tay Mễ Lương tuôn ra, đánh úp về phía Lý Dật cách đó không xa. Lý Dật vốn vô cùng im lặng thi đấu bỗng bộc phát ra một tiếng thét kinh hãi. Mặc dù có thánh hệ đấu khí hộ thể, nhưng trước mặt một kích toàn lực của cường giả đấu vương, Lý Dật vẫn trúng đòn, phun ra một ngụm máu. Cung Vô Song vừa xuất hiện liền nhìn thẳng Lý Dật. Dưới tình hình này, cho dù Lý Dật có định lực thiên đại cũng lập tức thất thần, lâm vào cảm giác mê ly huyền diệu. Cho nên đối với một kích toàn lực của Mễ Lương, không có bất kỳ phản ứng nào. Sau khi phun ra một ngụm máu đen, Lý Dật lập tức phục hồi tinh thần. Một kích này mặc dù sắc bén, nhưng đương nhiên giữa đấu vương và đấu hoàng tồn tại chênh lệch cực lớn. Trên thực chất cũng không thể tạo thành thương tổn quá lớn đối với Lý Dật. Một kích đắc thủ, Mễ Lương đỏ mắt, điên cuồng tuôn ra từng đợt đấu khí. Tư thế đã hoàn toàn không còn nho nhã lễ độ như lúc trước, mà giống như dốc sức liều mạng. Mễ Lương, ngươi điên rồi sao? Lý Dật cực kỳ buồn bực với đột biến này. Thiên Phong công chúa là nhân vật như vậy, Mễ Mổ có thể không điên được sao? Hắn chưa dứt lời lại có một chiêu đấu ký cấp bậc Chu Tước nện về hướng Lý Dật. Lý Dật tức cười, Cung Vô Song đúng là mỹ nữ gây họa, nhưng tên Mễ Lương này tính tình cũng quá trung nhân. Mỹ nữ tuy đẹp, nhưng cũng phải nghĩ kỹ thực lực của mình chứ. Lý Dật chỉ thấy thương cảm cho Mễ Lương điên cuồng, nhưng cũng không nổi sát ý. Trong nháy mắt tung ra một đạo âm dương thần lôi, hóa giải đấu ký cấp bậc Chu Tước. Thần lôi lao tới, đánh vỡ áo giáp đấu khí của Mễ Lương. Đồng thời thân hình Lý Dật lắc lư, áp sát phía trước Mễ Lương. Đoạn hồn nhận đã dí vào yết hầu đối phương. Mễ Lương, ngươi muốn nổi điên cũng được, nhưng cũng cần vốn liếng. Mễ Lương căn bản không còn để ý đến đoạn hồn nhận lành lạnh nơi cổ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Cung Vô Song trên chỗ ngồi khách quý. Một hồi lâu, trong đôi mắt rừng rực mới dần dần ảm đạm. Mễ Lương thở dài một tiếng, nói với Lý Dật, Mễ Mộ đúng là vọng tưởng hão huyền, đa tạ các hạ ban ân không giết. Hôm nào đi qua Dong Thành, kính xin đại giá ghé thăm, Mễ gia nhất định chiêu đãi các hạ nhiệt tình. Nói xong ôm quyền hành lễ với Lý Dật, quay đầu rời khỏi trận đấu. Vì sự xuất hiện của Cung Vô Song, bản thân trận đấu giảm bớt độ chú ý đi nhiều. Rất nhiều người không chú ý tới Mễ Lương đã rời khỏi. Trận thứ tư vòng 3, Lý Dật thắng. Lý Dật hoàn toàn không có cảm giác chiến thắng với trận đấu này. Hắn ôm quyền cúi chào, rồi bước nhanh tới chỗ khách quý. Chúc mừng Lý Dật huynh đệ thắng liên tiếp 3 trận. Đại hoàng tử vội vàng đứng dậy, nghênh đón Lý Dật lên chỗ khách quý. Lý Dật bái kiến đám người cung đính thiên, bách phái, không hề ngại ngần cười nói với Cung Vô Song, Cung tỷ tỷ, không ngờ lại gặp tỷ ở đây. Trong đôi mắt đẹp của Cung Vô Song lại hiện ra vẻ lạnh lẽo vô cùng, thở ơ nói, Lý Dật các hạ, thật sự không nghĩ tới sao. Tiểu tử thông minh chọc trời này, chỉ sợ sớm đã đoán được thân phận Thiên Phong công chúa của mình, lúc này lại còn giả vờ khiêm tốn. Cung tỷ tỷ xuất hiện ở trận đấu hôm nay, có phải muốn nhìn thấy vị hôn phu tương lai của mình không? Vẻ mặt lãnh đạm của Cung Vô Song khiến Lý Dật hơi khó chịu, bởi vậy ngôn ngữ cũng hàm chứa mỉa mai. Ngày đó khi rời khỏi Vạn Triều Lý gia, thái độ của cô ta đối với mình tựa hồ chuyển biến không ít. Tại sao mới đó đã lãnh đạm như băng thế này? Lý Dật, ta có lời muốn nói với ngươi, ngươi đi theo ta. Cung Vô Song giống như hoàn toàn không nghe thấy lời mỉa mai của Lý Dật, nói với Lý Dật, sau đó xoay người rời đi. Dù sao cô ta cũng là đấu hoàng cường giả, không có chút nào vẻ yếu đuối của thiếu nữ bình thường, hành động vô cùng dứt khoát. Lý Dật ngược lại sững sờ, trước sự chứng kiến của bao nhiêu người như vậy, hắn lại được công chúa mời nhập thâm cung, đừng nói đến người khác, ngay cả hắn cũng miên man bất định. Dưới vô số ánh mắt cực kỳ hâm mộ, Lý Dật cười áy náy với đám người cung đính thiên, bách phái, rồi theo Cung Vô Song tiến vào thâm cung, quanh co xuyên qua hành lang, đi hơn 10 phút, một tòa cung điện tinh xảo liền xuất hiện ở trước mắt. Trên tấm biển trước điện có viết 3 chữ, Thấu Ngọc Cung có lẽ chính là tẩm cung của Cung Vô Song. Các ngươi lui ra hết đi. Tiến vào Thấu Ngọc Cung, Cung Vô Song kêu tất cả thị nữ ra ngoài. Cung tỷ tỷ, còn 2 cuộc tranh tài nữa. Không cần gấp gáp như vậy. Lý Dật cười mỉa mai, vô cùng vô lại. Lý Dật, Cung tỷ tỷ đối đãi ngươi như thế nào? Cung Vô Song vẫn như cũ không để ý tới chòng ghẹo của Lý Dật, nghiêm mặt nói. Nếu hỏi Cung Vô Song đối đãi với mình như thế nào, điều này thật sự không dễ nói. Lý Dật không rõ Cung Vô Song hỏi như vậy có ý đồ gì, vẫn cười nói, chuyện này thật sự khó nói, đánh cũng đánh rồi, tốt cũng tốt rồi. Chỉ có điều, ân huệ của Cung tỷ tỷ đối với Lý gia ta, Lý Dật mãi ghi nhớ trong lòng, chưa bao giờ quên. Nếu đã như vậy, tỷ tỷ muốn ngươi đáp ứng ta một chuyện, ngươi có thể không?